Thánh Vương, chương 1306, cao thủ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1306, cao thủ xuất hiện lông cánh đầy dù, muốn Lilia, đấy là ý nghĩ của Dương, nhưng hiện tại tuy rằng Hoàng Nguyên đã có thành sức trong thời gian dài quá, cũng biết rằng không thể đánh chết. Dần dần tụ tập tại bên trong, gờ cánh đầy dù, còn phải tích ị bại, lại để cho vô số người. Không, đó là một con đường, muốn như vậy thì nhất định phải tấn thẳng đạt đến ý chí cấp vô hạn mới có thế. Phải tìm biện pháp để tiến vào giao quang thánh địa. Hôm nay Dương Kỳ lặng lẽ rời khỏi thương hội chính mình đi ra ngoài, bay về hướng xa xa, đó chính là phương vị giao quang thánh địa, nó tụ tập ở hoang nguyên này vô cùng to lớn, cho dù hẳn muốn bay đi cũng không phải trong nhất thời có thế đến. Hẳn đang nhìn cảnh sắc hoang nguyên tụ tập, đồng thời dò xét một chút xem toàn bộ sâu bên trong đại lục thiên tà đến cũng có mấy thứ cố quái gì đó, huyền bí tà thần ngã xuống. Hẳn đáp xuống mặt đất, nơi này vẫn là phiên chợ vụn vặt lẻ tẻ, có chỗ giống như Thánh Vương Đảng thành lập thành trì thương hội, phạm vi mấy vạn dặm, có chỗ giống như bản hàng trên vỉa hè nhổ. Hiện tại Dương Kỳ căn bản không cần tiến vào bên trong thương hội, thần niệm hơi chút bản phải là có thể phát hiện bảo bối cùng các cao thủ. Trong thương hội, trong đó cũng giống như Thánh Vương thương hội, tu luyện trong vòng ngần dặm thành trì, vô cùng phồn vinh, trong đó đều có cao thủ đại viên mãn thần đang tọa trấn. Dương Kỳ cũng không đi tới trực tiếp quét ngang cướp đoạt bơi, vì khẳng định sau lưng mối đại viên mãn thần đều có thế lực cường đại chống đỡ, nói cách khác là hắn không có khả năng tu luyện tới đạt địa vị này, hủy diệt thương hội này sẽ mang đến cho Thánh Vương thương hội rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cái được không an bù cái mất, mà ngay cả Dương Kỳ tu luyện tới đạt cảnh giới như vậy đều là mượn nhờ số mệnh phong thần môn mới dần dần đi đến trình độ này, bằng không mà nói ở bên ngoài làm một nhân vật nhỏ bé làm sao có thế có nhiều tài nguyên có thế lợi dụng như vậy. Y cho dù hắn an cấp cũng phải là thân phận đệ tử phong thần môn mới có thể an cấp thành công, nếu không làm sao có thể đặc thù. Nhiều lần, khẳng định sau lưng một người mạnh mẽ này đều có một thế lực cực kỳ cường đại chống đỡ, đấy là định luật. Sao? Phía trước là một thương hội rất lớn, bên trong thương hội tựa như có thư tốt. Cũng không biết Dương Kỳ rảnh rỗi đi dạo như vậy bao lâu, dò xét từng thể lực tụ tập trên hoang nguyên, đột nhiên hẳn đã nhìn thấy phía trước từng tòa thương hội đột ngột mọc lên từ mặt đất, toàn bộ xây dựng theo kiểu dâng thư viện, những người lui tới đều là bộ dáng nho sinh, cao thu. Ma đạo cũng không dám tới gần. Thư viện thương hội này khí tư. C. Hạo Nhiên, bài xích hết thảy tà ma, cho dù tu luyện hơi có chút điếm công pháp tà ma đến gần đều bị khí tư. C. Hạo Nhiên bài xích. Quy mô thư viện này có phạm vi khoảng chừng mấy trăm vê, an dặm, từng tòa vô cùng náo nhiệt, thật ra ở bên trong phiên chợ hoang nguyên đã tạo thành một phong cảnh đặc biệt, so với quy mô Thánh Vương thương hội lớn hơn gấp trăm lần. Hơn nữa ở bên trong thương hội này, Dương Kỳ có thể cảm ứng được rất nhiều khí tư. C. Cường đại, lại có đan dược tốt nhất cùng các loại khí tư. C. Bùa chủ trí cao thần còn sót lại và nhiều thứ đáng giá khác nữa. Tóm lại có thể tăng cường thần lực cũng tinh thần của hắn. Vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưu kế trong lòng của hắn khẽ động, hẳn liền bay vút đến bên ngoài thư viện rồi ngừng lại, đã nhìn thấy mấy nho sinh chạy ra đón chào, nơi này là chân lý thư viện thương hội, người là người thuộc về một môn phái lại muốn tới đây mua bản sao. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ấy. MH Vương Vip Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ A, chư vị, ta là đệ tử phong thần môn, ta đến phiên chơ hoang nguyên lích lãm đống thời mua một ít bảo bối tốt để tăng cường tu vi. Chân lý thư viện nổi tiếng thiên hạ, là thương hội lớn nhất tại Hoang Nguyên, ta đương nhiên muốn tới mua bản một ít, nhìn xem trong đó có vật gì tốt. Trong lúc nói chuyện, hắn móc ra đi một đám thần sao nhét vào trong tay những đệ tử này. Còn phiền chư vị dẫn đường, nơi này có vật gì cao cấp được mang đi đấu giá không vậy? Ta cần đan dược để tăng cường lực tinh thần cũng cường độ thần cách, ta cần đan dược do cao thu. Ý chí cấp vô hạn ngưng tụ ra. Nói hay lắm. Mấy nho sinh này sau khi thu thần sao liền trở nên nho nhã lễ độ. Bọn họ đều là hạ vị thần, trông thấy Dương Kỳ không phải tà ma, hơn nữa ra tay hào phóng, tu vi đạt canh giới viên mãn thần nên cũng không dám lãnh đạm. Bên trong thư viện thương hội chúng ta có một phòng đấu giá khổng lồ, mỗi ngày đều đấu giá một ít thư tốt, đấu giá hôm nay đang tiến hành, ta dẫn người đi vào. Có tiền dễ xử lý sự tình, Dương Kỳ cứ như vậy tiến nhập vào bên trong thư viện thương hội này. Hẳn trông thấy thương gia ra ra vào và rất nhiều quan lại quyền quý vĩnh sinh thần triều cũng ở trong đó, ngoài ra hẳn còn chứng kiến có một số nữ tử xinh đẹp, chính là người giao quang thánh địa. Hẳn âm thầm gật đầu, biết rõ nho ra bên trong thư viện chân lý này chính là một thư viện cư vộ phách, bất luận là tại bên trong vĩnh sinh thần triều hay là tại giao quang thánh địa hay là bên trong rất nhiều thành trì đại môn phái khác đều mở trường học, giáo hóa thiên hạ, lấy nho môn đại nghĩa hướng người tới hy vọng. Nho giả chính là một quần thế khổng lồ tại thần giới, ai cũng không dám đắc tội, chính tả hai đạo đều vô cùng kiêng kỵ nho giả, thậm chí là kính nể. Những người này trọng đại nghĩa, là người THC, y, tỉa lý tương. Khí công bọn hẳn vô cùng đồn có thế chống lại chính. Văn Elving chủ chính là một tồn văn minh. Ra, tà ma liền tránh lui. Nghe, ê tối cao. Nghe đốn năm đó NS, khai sáng văn minh, báo cũng không có người trong ma đạo. Doi mộng khí thư viện thương hội tràn đầy hạo nhiên chính khí, tà ma không thể tiến vào trong đó được. Nhưng Dương Kỳ vẫn phát hiện có một ít cao thu. Bên trong ma đạo đã ấn tàng thân phận, nhưng bọn hẳn cũng không dám quấy rối ở trong đó, chăng qua đến đấy buôn bán mà thôi. Quả thật quy cứ nơi đây là thế ngoại đào nguyên trên hoang nguyên. Đấu giá hội đang tiến hành, Dương Kỳ cũng không mua đồ, hắn chi làm một quần chúng tới nhìn xem từng bảo bối được mang ra đấu giá. Đồng thời hẳn muốn quan sát từng cao thu. Đấu giá. Lập tức hắn liên phát hiện một ít quan to trong Vĩnh Sinh Thần Triều cũng nhân vật giao quang thánh địa lợi hại cũng đang cướp đoạt vật tư. Hai thế lực lớn tranh đấu lẫn nhau, dường như là thủy hòa bất dung, Dương Kỳ muốn từ trong đó tìm ra một ít sơ hở khiến cho mình có thể tiến vào giao quang thánh địa. Cao thu, đó là một cao thu. Giao quang thánh địa, đột nhiên Dương Kỳ phát hiện trong giạp phộng đấu giá thần bi có một nữ tư không ngừng đấu giá, mua không ít bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử này băng thanh ngọc khiết, bên người nàng có rất nhiều nữ tử vờn quanh, thân thế của nàng mống lung ở một chỗ sâu bên trong thế giới bảng tuyết, nếu không phải Dương Kỳ tư thành chủ nhãn, căn bản không cách nào nhìn xem. Dậy là một cường gia tiếp cận ý chỉ cấp vô hạn tối cao. Nàng là đại viện mãn thần đình phong, nửa bước vô hạn, phải tìm cách nào để tiếp cận nàng. Trong nội tâm Dương Kỳ khẽ động nhưng vẫn án binh bất động. Đấu giá ỏi đã tiến hành mấy canh giờ, đột nhiên trong sân giấy lên chấn động, nguyên nhân là người thư viện chân lý đột nhiên giơ lên một kiện bảo bối. Chư vị, đấy là bảo vật đáng giá nhất tại buổi đấu giá hôm nay, gọi là hoa trí tuệ. Vật này chính là do trong di tích thương cố chúng ta xuất hy một đóa, vô cùng di trị. Nghe đồn rằng nếu như kết hợp với 3.000 loại dược liệu hiếm thấy tại thần giới cũng vơi qua trình luyện chê chi cao thần, cản cư đan phương trí tuệ chư thì có thể luyện chế thành một qua thần đan trí tuệ, đối với đại viện mãn thần đình phong có tác dụng rất lớn cho việc trùng kích ý chí cấp vô hạn. Ban đầu thư viên chúng ta không nên lấy ra đấu giá nhưng bởi vì không có đan phương trí nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ tuệ thần đan cho nên cầm cũng không dùng được. Hiện tại ta mang ra, hy vọng chư vị cạnh tranh, giá cao sẽ chiến thẳng một nho sinh đại viên mãn thần nói chuyện. Đấy là ngươi chủ trì đấu giá hội. Lập tức Dương Kỳ cũng cảm giác được tất cả nữ tử ở trong giạp đằng kia đều rung động, tựa như không thế không lấy được hoa trí tuệ này. Xem ra cô gái này đến đấy là vì một đóa thần hoa này. Trong nội tâm Dương Kỳ bắt đầu suy nghĩ. Hơn nữa khẳng định nàng có đan phương trí tuệ thần đan, thậm chí đã chuẩn bị xong rất nhiều dược liệu, xem ra ta có thể bằng vào phương pháp này để lẫn vào trong đó. Nhưng lấy thân phận đệ tử phong thần môn thi không được, ta phải đối một thân phận mới. Ngay lập tức Dương Kỳ nghĩ tới mình còn có một thần, thế cố quái, thân thế kia là hẳn lấy được từ đại lục kịch độc, bên trong hôn lô thần điện lấy được một thi thế nho sinh là tu luyện đạo nho môn. Dùng để giả mạo nho sinh đó là việc không thể tốt hơn. Nữ tử trong giao quang thánh địa đối với nam tử căm thu đến tận xương túy, bình thường không thích nam tử tiêu vào trong đó nhưng bởi vì nữ tử trong đó quá mức xinh đẹp cho nên rất nhiều nam tử chạy theo như vịt, có một ít nữ tử cũng có chút suy nghĩ về tình yêu, cũng rất nhiều nam tử bên ngoài kết làm liên cảnh. Đối với nho sinh, những cô gái kia có một chút thiện cảm, có thể tiến vào trong đó làm khách. Cho nên giả mạo nho sinh là chuyện rất bình thường. Bất tư bất giác, Dương Kỳ liên thay đổi thận thể biến thành một nho sinh, người bên cạnh hẳn đều không phát hiện người này cải biến như thế nào. Trên cơ bận thân thế Dương Kỳ cũng không có, có thể hoàn toàn dung nhập bên trong thân cách, muốn phụ thế tại. Tê người trên thân thê, trực tiếp thân niệm thần cách nhập chư, ơ trong đó mọi sự liên đại cát. Thay đổi thận thể, Dương Kỳ biến thành thư sinh kia, lập tức cảm giác được bất động rất lớn. Thân thế nho sinh này có một loại phương thức tồn tại mà ngay bản thân hẳn cũng không thế đủ lý giải, chỉ biết vô cùng mạnh mẽ, ở sâu bên trong đan điền khí hải là một lỗ đen xê, ư đại, muốn thúc giục thân thế này không biết phải tiêu hao bao nhiêu thần lực. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như là mỗi một lần nhức nhích, Dương Kỳ đều phải tiêu hao nửa thần lực bên trong thần cách chi vương, may mãn rằng hẳn có chư thần ấn kỳ không ngưng bổ sung thần lực, bằng không mà nói, rất có thế nhức nhích hai cái đã thớ dồn dập, không thế hành tấu chớ nói gì là phi hành. Đấy là lần thứ nhất Dương Kỳ nhập vào thận thể nho sinh kia, trong nội tâm vô cùng chấn động, thân thế nào sao lại mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là thân thế chí cao thần sao? Tuyệt đối là có khả năng, không phải trí cao thần cường đại thì làm sao có thể đạt loại trình độ này. Muốn điều khiến thân thế trí C, không dùng được, thần lực khẩu. Hơn nữa không cách nào hòa tan, ngưng luyện. SWXJ, Di hẳn một mặt thích ứng với. Cách chương.